Theo đuổi vợ câm, chương 87, cơn thịnh nộ của Đình Phong. Góc truyện audio.com. Đình Phong ngồi xổm trước mặt Ngọc Nhi, anh cong môi nói một cách bình thản. Cứu cô, được thôi, chỉ cần cô trả lời tôi. Một vấn đề, giọng nói trầm ấm của Đình Phong vang lên. Dố, 19 như anh thật sự muốn cứu Ngọc Nhi thoát. Khối tình cảnh này, Phong, tại sao anh muốn bắt em tới đây? Mau cởi trói cho em đau quá. Hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi, Ngọc Nhi sụt sùi lên án Đình Phong. Trả lời một câu hỏi của tôi, rồi tôi sẽ cho cô biết câu trả lời. Đình Phong liếc dây trói trên tay chân Ngọc Nhi, không có bất kỳ hành động gì mà chỉ nói một cách êm ái. Theo đuổi vợ câm, chương 87, Đình Phong, anh hỏi đi. Ngọc Nhi cắn môi nói, cô chính là người đã hại Khả Hân sao? Em không hiểu anh đang nói gì. Ngọc Nhi lập tức phủ nhận, trong lòng kinh hãi tột độ, chẳng lẽ Đình Phong đã biết chuyện cô đến nhà khiêu khích Khả Hân khiến chị ta bị sốc, hoặc là cái thai của Khả Hân đã, mặc dù trong lòng vô cùng hoảng loạn, như phíp bê dê Ngọc Nhi vẫn tỏ ra bình tĩnh nói chuyện, với Đình Phong, cô có thể loại trừ việc mình bị bắt cóc tống tiền hay bị luân thành đồ chơi cho, lũ đàn ông, chỉ cần cô chết cũng không chịu nhận việc, mình đã đưa cho Khả Hân xem đoạn clip đó, Đình Phong cũng không có cách nào ép buộc, cô, nghĩ đến đây, Ngọc Nhi như được tiếp thêm, can đảm, cô nhìn Đình Phong bằng ánh mắt đau, đớn, nức nở nói tiếp, T86 đuổi vợ cấm. Chương 87, ùa Đình Prong, anh Phong, anh hiểu lầm em rồi, là hiểu lầm hay là sự thật thì chính cô biết, sáng ngày hôm qua, cô tới gặp Khả Hân, nói. Chuyện gì với cô ấy? Đình Phong không còn kiên nhẫn để chơi trò, đấu trí với Ngọc Nhi nữa. Hiện tại, anh chỉ muốn biết nội dung câu chuyện giữa hai người. Chỉ có, như thế anh mới có thể gỡ được nút thắt trong lòng Khả Hân, em, chỉ tới thăm chị ấy mà thôi. Ngọc Nhi mếu máo nói, trong đầu nhanh chóng biên soạn một lời nói dối hoàn chỉnh. Sau khi ở Tây Ban Nha về, em đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình. Em phát hiện ra, nếu yêu anh thì nên chúc phúc cho anh. Mặc dù, đau lòng nhưng em cảm thấy như vậy là điều tốt nhất cho cả anh và em. Em muốn tới gặp chị Khả Hân để xin lỗi vì những điều mình đã làm trước đây. Là em trẻ, người non dạ, chỉ vì chót đem lòng yêu anh nên mới có những hành động ngu xuẩn như thế. Ít, em, ố đuổi vợ cảm, chương 87, ùa Đình Phong. Không ngờ, khi em nói chuyện một cách chân thành với chị Khả Hân, chị ấy lại mắng em là đồ hồ ly tinh cướp chồng người khác, còn bảo, chính em mặt dày mày dạn bám theo anh đi, công tác Tây Ban Nha. Tất nhiên là em không đồng ý với lời định tội của chị ấy, bọn em cãi nhau, Khả Hân còn ném tách trà nóng về phía em, khiến em suýt nữa thì bỏng, thấy cảm xúc quá khích của chị, nên em sợ quá nhanh chóng bỏ về. Vẻ mặt của Ngọc Nhi như thế cô đang chịu, nổi đầu đớn cùng cực, cô cúi đầu xuống thút thít. Khóc thực chất là để che đậy vẻ oán độc trong ánh mắt, lại là Khả Hân gây rắc rối cho cô. Thật sự, mong rằng con câm ngu ngốc ấy đã xảy ra chuyện, nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Nhi dâng lên một khoái cảm trả thù mãnh liệt. Cô có thể từ bỏ Đình Phong, nhưng tuyệt đối cũng không để bọn họ được hạnh phúc, làm cô tổn thương, tốt thôi, vậy thì để cả ba. Thao đuổi vợ cảm, chương 87, ủa Đình Phong, cùng tổn thương đi. Lời nói dối của Ngọc Nhi hoàn hảo đến nỗi Thanh Sơn ở bên cạnh nhíu mày suy tư, sau đó nói với Đình Phong, Phong, có vẻ cô em này đang nói sự thật. Góc truyện audio.com, Khả Hân ghen tị với cô ta nên mới tức giận đến mất lý trí, sau đó không cẩn thận bị tai nạn. Tai nạn, Ngọc Nhi sửng sốt khi nghe thấy lời nói của Di Thanh Sơn, không phải Khả Hân sảy thai mà bị tai nạn, thế cũng tốt, chỉ là không biết chị ta bị thương nặng không, tốt nhất là thiếu tay thiếu chân hay nằm liệt giường. Ngọc Nhi hàn học, nghĩ một cách vô cùng độc ác. Thanh Sơn, cậu cũng quá coi thường Ngọc Nhi rồi. Đình Phong cười lạnh, lập tức phát hiện sơ hở trong lời nói của Ngọc Nhi. Khả Hân ghen đến mức tức giận. T66 đuôi vợ câm, chữ ông 87 ùa điệu ơ thân, quả là điều nực cười đến chua xót. Có lẽ cả Thanh Sơn và Ngọc Nhi đều không biết rằng thời gian trước chuyến đi công tác này, Khả Hân luôn đeo một tấm mặt nạ ngoan ngoãn để đối diện với anh. Khi biết anh sẽ đi cùng Ngọc Nhi, cô thậm chí còn mỉm cười tán thành. Khả Hân có thể ken, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như thế với Ngọc Nhi. Điều này anh có thể chắc chắn, nếu Ngọc Nhi chịu nói thật thì may ra anh còi hiểm tình ba mẹ cô ta quen biết với gia đình anh mà tha cho cô ta. Nhưng nếu chọn cách nói dối thì, tôi hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc cô đã nói gì hay làm gì với Khả Hân? Ngọc Nhi và Thanh Sơn đều tỏ ra ngạc nhiên, đặc biệt là Ngọc Nhi, cô cứng đờ người. Khi Đình Phong không bị mắc lừa, em vừa giải thích với anh mà, em không nói, dối, Ngọc Nhi giả bộ giận dữ hét lên, phát hiện, theo đuổi vợ câm, chương 87, của Đình Phong, cô nói dối thì sao chứ, cô cứ khăng khăng đây là sự thật thì anh làm gì được cô, Lôi Khả Hân đến đối chất sao, được thôi, cô, cũng không tin mình đấu thua một con câm, nét mặt Đình Phong bình tĩnh, Thanh Sơn ở bên cạnh lập tức dùng mình, không ổn, hắn có cảm giác bất an, chấm, đúng như dự đoán của hắn, câu nói tiếp, theo của Đình Phong khiến hắn nổi da gà, Sơn, kiếm giúp tôi một con dao, cậu muốn làm gì, Thanh Sơn lắp, bắp hỏi, chặt một ngón tay của cô ta, chấm, Hoàng Ly dắt bé Bin đến bệnh viện nơi Khả Hân đang điều trị, cô biết đây cũng là nơi ông, nội Đình Phong được chăm sóc nên muốn tới đó, chứ, đáng tiếc bác sĩ chuyên trách của ông bảo, rằng sức khỏe ông quá yếu nên hiện không cho. Tất theo đuổi vợ cảm, chương 87, ùa Đình Phong, phép ai vào thăm, bé Bin muốn vào gặp cụ nội, nhưng càng muốn tìm mẹ xinh đẹp hơn nên mếu máo kéo tay. Hoàng Ly, cô ơi, mẹ xinh đẹp đang ở đâu? Hoàng Ly đang có chút thất vọng vì không thể vào thăm ông nội của Đình Phong, vốn dĩ cô muốn tạo ấn tượng tốt với ông để dễ dàng thực hiện mục đích phía sau. Bị bé Bin quấn lấy, cô có chút không kiên nhẫn, đợi một lát cô sẽ dẫn con đi. Bé Bin nhảy cảm phát hiện ra sự thay đổi, đột ngột của Hoàng Ly, ánh mắt cậu lóe lên một chút rồi buông tay Hoàng Ly ra, Bin sẽ tự đi tìm mẹ, nói xong, bé Bin chạy biến đi như một con, sóc vào đám người khiến Hoàng Ly không kịp, phản ứng, Bin, con đứng lại cho cô, Hoàng Ly có chút tức giận vì hành động của, theo đuổi vợ cảm, chương 87, ùa Đình Phong, bé Bin, cô cũng lập tức đuổi theo cậu, bé Bin chạy đi theo cảm tính nên cậu đột, nhiên không biết mình đang ở đâu. Dù sao cũng, chỉ mới 4 tuổi nên khi bị lạc đôi mắt to tròn của bé Bin nhanh chóng đầy áp nước mắt, mẹ xinh đẹp, bé Bin dụi mắt lẩm bẩm mấy chữ, sau đó. Cậu bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, vang lên trên đỉnh đầu, Bin, sao con lại ở đây? Nhật Dương ngạc nhiên khi nhìn thấy bé Bin, đang thút thít khóc, gocchuyenaudio.com, anh vừa dập điếu thuốc định, đứng lên thì nghe được tiếng trẻ con khóc, không ngờ lại là bé Bin. Chấm, bé Bin vừa nghe được tiếng Nhật Dương, vội, ngẩng đầu lên, từng viên nước mắt lại tí tách rơi. Xuống, ô ô, chú Dương ơi, Bin muốn tìm mẹ xinh. Đẹp, Bin thật đáng thương, mẹ xinh đẹp bỏ Bin gì. Rồi, nói xong, cậu ôm lấy chân Nhật Dương, theo đuổi vợ cảm, chương 87, ùa Đình Phong. Càng nghĩ càng khóc thê thảm khiến anh dở, khóc dở cười, Nhật Dương ngồi xổm xuống, vươn tay lau, nước mắt cho bé Bin, an ủi cậu, sao con lại nghĩ thế? Bởi vì từ hôm qua đến giờ Bin không thấy mẹ xinh đẹp đâu hết, ô ô chú Dương giúp Bin, tìm mẹ xinh đẹp đi, Bin hứa sẽ không lén vứt rau, xuống gầm bàn, không trộm bỏ xương gà vào, bát Ba Phong, Bin cũng không đổi dầu gội của Ba Phong, thành kem đánh răng nữa, tại vì ba cứ muốn tranh mẹ xinh đẹp với Bin thôi, có phải vì thế nên, mẹ xinh đẹp ghét Bin rồi không, bé Bin vừa kể lể tội trạng của bản thân còn không quên tố cáo Đình Phong khiến Nhật. Dương bật cười, đồng thời trong lòng cũng có chút thất lạc, nếu ngày đó Khả Hân được đưa cho anh, chứ không phải Đình Phong, có phải hiện tại bé Bin chính là con trai của anh và cô, theo đuổi vợ câm, chương 87, ùa Đình Phong, đáng tiếc thời gian không thể quay lại, hoặc anh cũng sẽ đối xử với Khả Hân giống như Đình Phong, bởi trong lòng anh lúc ấy cũng có một người con gái khác, Bin, ai đưa con đến đây, vừa lúc bé Bin định trả lời thì một cô gái trẻ đã chạy tới, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy bé Bin, chấm, con chạy đi đâu vậy? Hoàng Ly che giấu sự khó chịu bằng vẻ, đi ngoài dịu dàng hết mực, không ngờ thằng bé này nhoàng một cái đã biến mất tăm, làm cô hoảng hồn, Bin muốn tìm mẹ xinh đẹp, cô có chịu dẫn Bin đi tìm đâu? Bé Bin bĩu môi nói, sau đó cậu túm lấy Nhật Dương co kè mặc cả, chú Dương dẫn Bin đi tìm mẹ xinh đẹp, Bin tặng cho chú một à không, hai chiếc xe ô tô đồ chơi mới, còn nữa, Bin thể sẽ không nói cho ai, biết là chú Dương đi đánh nhau bị thua, theo đuổi vợ câm, chương 87, A Đình Phong, thân hình cao lớn của Nhật Dương cứng đờ, anh xấu hổ sờ mấy thương trên mặt thầm mắng, Đình Phong là đồ tiểu nhân bỉ ổi, đánh người, không đánh mặt ai dè hắn cứ nhè mặt anh mà. Nên, thấy Nhật Dương không nói gì, bé Bin mím, ánh mắt đảo một vòng, khuôn mặt nhăn nhó, với vẻ tính toán, ba chiếc ô tô đồ chơi, không thể thêm nữa. Ô ô, Bin nghèo đói lắm, cả nhà cả cửa chỉ có cái nhấp thứ đó thôi, câu này là cậu học lỏm được ở trên TV, dù không hiểu mô tê gì nhưng vẫn áp dụng bừa. Nhật Dương và Hoàng Ly nghe xong, cảm thấy trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến, trong lòng đồng thời rít gào, cháu rích tôn của chủ tịch tập đoàn Kinh, mà kêu là nghèo đói. Quả thực là nói dối không? Biết ngượng miệng, để cô dẫn con đi gặp mẹ. Hoàng Ly thở dài bước tới nắm lấy tay bé Bin, theo đuổi vợ cảm, chương 87, ủa Đình Phong. Nhưng cậu không chịu, Nhật Dương cũng quan, sát Hoàng Ly cảm thấy cô gái này có chút quen. Mát, cô là bạn của Khả Hân sao? Nhật Dương tò mò hỏi. Cũng không hẳn, nhưng tôi quen biết anh. Đình Phong, Hoàng Ly nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt hơi nheo lại đánh giá chàng trai trước mặt. Tuy, không biết vì sao anh ta bị thương, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra đây là một chàng trai có ngoại hình xuất chúng, thậm chí không thua kém gì. Đình Phong, người quen của Đình Phong. Vậy cô là, nhìn gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Hoàng, góc chuyện audio.com, Ly, Nhật Dương lờ mờ đoán ra được thân phận, cô, đúng như Nhật Dương nghĩ, Hoàng Ly ngọt, ngào nói, tôi tên là Hoàng Ly, rất vui được gặp anh, cách chương.